Quân giáo sinh, quyển 4, góc truyện audio.com. Tuy rằng Lâm Viễn đang ở độ tuổi 18 thanh xuân nhiệt huyết, nhưng cậu cũng không quá ham thích với phương diện tình dục. Phim động 3D các nam sinh tuổi này thích xem nhất, một bộ cậu cũng chưa từng ngó qua, kinh nghiệm về mặt này lại càng trống rỗng. Đối với cậu, chỉ khi nào đã ổn định được tương lai cậu mới có thể suy xét đến chuyện tìm bạn gái, tới lúc đó rồi nghiên cứu cũng chưa muộn. Không nghĩ đến, bạn gái vẫn chưa tìm được, ngược lại còn bị Caesar đánh dấu. Lần trước lúc tập huấn dã ngoại, cậu và Caesar ở trong lều lấy tay giải quyết cho nhau, đối với Lâm Viễn mà nói, đó đã là tiếp thu cực hạn của cậu, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Caesar còn tiến thêm một bước, cư nhiên trực tiếp dùng miệng. Khoảnh khắc bị ngậm vào, Lâm Viễn nhất thời khiếp sợ vô cùng, không dám tin cúi đầu, chỉ thấy đầu Caesar chôn ở giữa hai chân mình, miệng ngậm lấy bộ vị mẫn cảm nửa cứng rắn kia. Nam sinh quỳ gối ở giữa hai chân mình, cúi người ngậm tính khí của mình, hình ảnh đó khiến mặt Lâm Viễn đột nhiên đỏ bừng, vội vàng vươn tay giữ lấy bả vai Caesar, thở hổn hển nói. Caesar, đừng như vậy, cái kia, chỗ kia sao có thể ngậm vào miệng, hắn không sợ bẩn sao? Lâm Viễn đỏ mặt không cách nào nói ra được mấy lời đó. Caesar hoàn toàn không thèm để ý vấn đề bẩn hay không bẩn, Tiểu Viễn vừa tắm rửa xong, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều tràn ngập lực hấp dẫn chí mạng đối với hắn, khiến hắn muốn chạm vào, muốn hôn lên, muốn lưu lại dấu vết thuộc về mình. Caesar không chỉ ngậm thứ phấn nộn kia vào miệng, còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỏng. Bộ vị kia vốn đã là chỗ mẫn cảm nhất toàn thân, là trung tâm dục vọng, một xúc cảm rất nhỏ cũng có thể mang đến kích thích thật lớn cho thân thể, huống chi động tác của Caesar còn vô cùng ôn nhu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hôn theo hình dáng khí quan, khiến khí quan ngây ngô rất nhanh liền trướng lớn một vòng. Nơi mẫn cảm bị khoang miệng ấm áp bao lấy, toàn thân Lâm Viễn lập tức mềm nhũn theo động tác liếm hôn của Caesar, sau lưng bốc lên một cảm giác tê dại mãnh liệt theo xương sống trực tiếp lùi lên não. Thân thể nóng đến sắp tan ra, đầu óc Lâm Viễn trống rỗng, bàn tay vốn muốn đẩy Caesar ra, lại không tự chủ được luồn vào mái tóc hắn, thậm chí xuất phát từ bản năng còn kéo Caesar về phía mình. Caesar, rất dễ chịu, thoải mái đến độ khiến Lâm Viễn cơ hồ mất đi lý trí. Caesar nhận thấy được Lâm Viễn động tình, mỉm cười một chút, phối hợp với động tác của Lâm Viễn nuốt sâu vào tận cổ họng. Khoái cảm kịch liệt nhấn chìm toàn thân, Lâm Viễn thở gấp ngày càng dồn dập, luồng nhiệt lưu trong cơ thể theo động tác mút vào điên cuồng của Caesar mà lao xuống dưới, khí quan mẫn cảm cũng sưng cứng đến cực hạn, cơ hồ sắp nổ tung. Caesar thấy thời cơ đã đến, liền há miệng dùng sức hút vào. Lâm Viễn quả nhiên không chống đỡ nổi, bụng căng thẳng, lập tức tước vũ khí đầu hàng. Tiếng rên rỉ từ mơ hồ chuyển sang cao vút, bụng Lâm Viễn run rẩy một trận, chất lỏng ấm áp bắn toàn bộ vào miệng Caesar. Lâm Viễn cảm thấy linh hồn của mình cơ hồ sắp bị Caesar mút ra khỏi cơ thể, toàn thân mềm nhũn mất hết khí lực, ngón tay nắm lấy tóc Caesar không khỏi hơi hơi siết chặt. Khoái cảm mãnh liệt như vậy còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với khi dùng tay giải quyết lúc trước, khoảnh khắc đạt cao trào trong miệng Caesar, Lâm Viễn thậm chí còn có ảo. Gocchuyenaudio.com, giác thoải mái đến sắp chết. Caesar nuốt xuống toàn bộ tinh hoa Lâm Viễn bắn ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Viễn, vươn tay tựa như an ủi nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc ướt mồ hôi của Lâm Viễn. Lâm Viễn đang há to miệng kịch liệt thở gấp, không khí tươi mới ùa vào buồng phổi, khiến thần trí cậu dần dần khôi phục tỉnh táo, thế nhưng, mùi chất dẫn dụ alpha trên người Caesar hít vào buồng phổi, lại tựa như một loại thuốc kích tình cực mạnh, khiến cảm giác trống rỗng trong cơ thể cậu càng trở nên mãnh liệt hơn. Một loại cảm giác tê dại quỷ dị theo xương sống chậm rãi tràn lên trên, rất nhanh liền lên tới não, đánh thức tế bào toàn thân, khát vọng muốn được người ôm tựa như một loại độc chí mạng thẩm thấu vào từng lỗ chân lông. Cao trào vừa qua khiến toàn thân cậu như nhũn ra, không có khí lực, khát vọng sâu trong thân thể lại đang không ngừng kéo lên, Lâm Viễn chỉ có thể khó chịu cọ đến cọ đi trên giường. Đúng lúc này, một cỗ chất lỏng ấm áp đột nhiên chậm rãi chảy ra từ bộ vị khó có thể mở miệng ở phía sau kia, giữa đùi nhất thời trở nên ấm áp. Lâm Viễn ý thức được đó là cái gì, mặt lập tức đỏ lên, xấu hổ không biết nói gì. Omega trong kỳ phát tình, niêm mạc tràng bích ở hậu huyệt sẽ chủ động phân bố chất lỏng bôi trơn để chuẩn bị tiếp nhận alpha, chất lỏng ướt át giữa hai chân trắng mịn kia rõ ràng đại biểu cho thân thể cậu đã làm tốt chuẩn bị, thậm chí cực kỳ đói khát chờ mong đối phương xâm nhập. Hai chân bị tách ra thật rộng, phía sau ướt đẫm một mảnh, trạng thái như vậy khiến tinh thần Lâm Viễn phải chịu đả kích thật lớn. Cậu chưa từng nghĩ tới, có một ngày cậu lại toàn thân bùn rùn nằm trên giường như vậy, mở rộng hai chân tiếp nhận một nam nhân. Lòng tự trọng mạnh mẽ khiến Lâm Viễn căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Thế nhưng, thân thể lại đi ngược ý chí. dù cho trong lòng không nguyện ý, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của đại não, mãnh thú đang bất mãn không được trấn an trong cơ thể lao thẳng về phía trước, chất dẫn dụ theo máu lan tràn khắp tứ chi, khiến loại khát vọng điên cuồng này nháy mắt lên tới đỉnh. Lâm Viễn há miệng thở gấp, ngón tay nắm khăn trải giường dùng lực siết chặt. Lâm Viễn đang mở hai chân, Caesar chen ở giữa, nhìn thấy rõ ràng hết thảy trên người cậu. Loại tư thế này có vẻ càng xấu hổ. Mắt thấy Caesar đưa bàn tay về phía huyệt khẩu đằng sau, sắc mặt Lâm Viễn lập tức cứng ngắc rời tầm mắt, làm bộ chính mình cũng không để ý, nhưng lông mi nhẹ nhàng run rẩy lại biểu lộ sự bất an mãnh liệt của cậu. Cho đến lúc này, Lâm Viễn mới biết được Omega trong kỳ phát tình có bao nhiêu khổ sở. Thân thể không chịu khống chế thật sự là hỏng bét. Rõ ràng không muốn làm vậy, lại bởi vì ảnh hưởng của chất dẫn dụ mà không thể không thừa nhận sự khuất nhục này. Rõ ràng không muốn làm một Omega, lại bởi vì kỳ phát tình đến mà không thể không bị người đánh dấu. Lâm Viễn gắt gao nắm lấy khăn trải giường, quay đầu đi chỗ khác không hề phản kháng, dù sao Omega trong kỳ phát tình không có khí lực phản kháng, nếu cậu đã đồng ý để Caesar đánh dấu, hiện tại cũng không cần phải phản kháng. Chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu, lấy loại tư thái mất mặt, sỉ nhục này, mở rộng hai chân trước mặt Caesar, không hề giống chuyện Lâm Viễn sẽ làm, phảng phất như một chút tôn nghiêm cuối cùng cũng mất hết. Cảm giác được một ngón tay tham tiến, gocchuyenaudio.com, vào phía sau thân thể Lâm Viễn cứng ngắc dứt khoát nhắm mắt lại không để ý đến, coi như là một cơn ác mộng đi, tỉnh mộng rồi thì tất cả sẽ qua. Caesar rất nhanh liền nhận ra cảm xúc suy sụp và thân thể cứng ngắc của Lâm Viễn, ngẩng đầu thấy lông mi khẽ rung động của cậu, nhịn không được có chút đau lòng tiểu quái thú bình thường dũng cảm lạc quan, luôn mang bộ dáng tự tin không sợ trời không sợ đất, lúc này lại bởi vì kỳ phát tình đến, toàn thân vô lực nằm trên giường để người khác chiếm tiện nghi, trong lòng cậu nhất định sẽ rất khó chịu đi. Caesar nghĩ đến đây, liền tạm thời dừng động tác khuếch trương mặt sau, rút tay ra cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Viễn, thấp giọng nói. Tiểu Viễn, đừng buồn. Nhớ rõ tôi yêu cậu, tôi làm như vậy không phải là không tôn trọng cậu, cậu là người mà tôi muốn quý trọng nhất, tôi rất vui vì thời điểm cậu cần người chăm sóc có thể ở bên cạnh cậu. Ba ngày này, để tôi vượt qua cùng cậu, có được không? Lâm Viễn ngừng một chút, kỳ thật Caesar căn bản không cần phải giải thích Omega khi phát tình buộc phải bị một alpha đánh dấu, bằng không sẽ không thể chịu đựng được qua kỳ phát tình, huống chi, vừa rồi Lâm Viễn đã đồng ý để hắn đánh dấu, cho dù hắn không để ý đến phản ứng của mình trực tiếp nhào qua đánh dấu mình, Lâm Viễn cũng không thể trách gì hắn. Thế nhưng, sự tôn trọng và dịu dàng của Caesar lại khiến cảm xúc khó chịu của Lâm Viễn dần dần tan thành mây khói. Alpha này là khác biệt, hắn yêu mình như thế, cho dù đến lúc này, hắn cũng không quên quan sát phản ứng của mình, cho dù hắn bởi vì ảnh hưởng từ chất dụ mà phải nhẫn nại đến cực hạn, nhưng khi nhận thấy cảm xúc suy sụp của mình, lại lập tức dừng động tác dùng ngữ khí ôn nhu an ủi mình. Sự săn sóc và ôn nhu của Caesar tựa như ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu vào đáy lòng. Để một alpha như vậy đánh dấu mình, còn có điều gì không hài lòng? Lâm Viễn rốt cuộc thả lỏng thân thể, mở to mắt chống lại ánh mắt thâm thúy của Caesar. Khoảnh khắc đó, Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy Caesar trước mắt đặc biệt anh tuấn, ngũ quan xinh đẹp dưới ánh đèn nồng đậm tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, tầng mồ hôi mỏng manh trên người bao phủ cơ thịt xinh đẹp, khiến hắn càng thêm gợi cảm. Loại gợi cảm đặc biệt đan xen giữa thiếu niên ngây ngô và nam nhân trưởng thành này, khiến trái tim Lâm Viễn đột nhiên kịch liệt nảy lên. Tiếng tim đập thịch thịch thịch khiến nhiệt độ thân thể Lâm Viễn lại bùng lên, nhất là những nơi trần trụi kề sát với da của Caesar càng nóng như muốn bốc hỏa. Mình là lần đầu tiên, Caesar hẳn cũng là lần đầu tiên đi. Qua kỳ phát tình lần này, hai người mới xem như thực sự trưởng thành. Như vậy, kỳ phát tình lần này coi như là nghi thức biến bọn họ từ một đứa trẻ thành nam nhân chân chính. Nghĩ đến đây, tim Lâm Viễn đập càng nhanh, đối diện với đôi mắt của Caesar, cũng hoàn toàn không có cảm xúc thống khổ và phản cảm như vừa rồi, ngược lại còn có chút chờ mong. Caesar thấy ánh mắt tiểu quái thú đột nhiên trong suốt sáng ngời rất giống đang nghĩ chú ý xấu gì đó, nhịn không được mỉm cười một chút, nhẹ nhàng xoa bóp mặt Lâm Viễn, thấp giọng hỏi. Nghĩ gì vậy, nguyện ý tiếp nhận tôi không? Lâm Viễn nghĩ nghĩ nói. Bị cậu đặt trên giường, cảm giác rất xấu hổ. Cái kia, lần đầu tiên tôi có thể ở mặt trên không? Lâm Viễn chờ mong nhìn Caesar. Caesar ngẩn người, gocchuyenaudio.com, nhịn không được hơi hơi dương lên khóe môi, hóa ra người này vừa rồi đang đánh chú ý này, bạn học Lâm Viễn cư nhiên thích tư thế kỵ mã, điều này làm Caesar vừa kinh ngạc lại vừa có chút buồn cười. Ở mặt trên, cậu cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Bất quá, Lâm Viễn hiếm khi đưa ra yêu cầu, Caesar tất nhiên rất vui lòng thỏa mãn cậu, thật dứt khoát ôm Lâm Viễn lên, bản thân thì xoay người nằm trên giường, sau đó để Lâm Viễn ngồi lên người mình, mỉm cười hỏi. Là thế này sao? Ừ, Lâm Viễn đỏ mặt gật gật đầu. Bị hắn tách hai chân đặt trên giường, sẽ khiến Lâm Viễn cảm thấy mình hoàn toàn bị vây trong vị thế yếu, phảng phất như cá nằm trên thớt mặc người đùa bỡn. Mà hiện tại, Lâm Viễn lại chủ động cưỡi trên người Caesar. Nhìn Caesar bị mình đặt dưới thân, cảm giác quả nhiên dễ chịu hơn. Loại tư thế kỵ mã này cũng có thể bù đắp một chút cảm giác xấu hổ toàn thân vô lực bị Caesar áp đảo. Tâm tình Lâm Viễn chậm rãi chuyển tốt, tuy rằng mặt vẫn đỏ, nhưng trong đôi mắt đen láy lại có một tia sáng rỡ. Caesar nén cười hỏi, hóa ra cậu thích tư thế này, tôi có thể tiếp tục chưa? Ừ, Lâm Viễn điều chỉnh vị trí một chút gật gật đầu. Vừa cúi đầu, liền thấy bộ vị cao cao đứng thẳng của Caesar đã sớm sưng cứng, trên khí quan thô to nổi đầy gân xanh, nhìn qua dữ tợn khủng bố tựa như dã thú hung mãnh, hai cái túi dưới gốc cũng hoàn toàn phồng lên. Trên mặt Lâm Viễn nóng lên, lập tức rời tầm mắt nhìn nhìn bên trái lại nhìn nhìn bên phải cố gắng di rời lực chú ý của mình. Thiết bị trong khoang thuyền VIP cực kỳ đầy đủ, chẳng khác nào phòng khách sạn ở thủ đô. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy cảnh quan rộng lớn hùng vĩ trong vũ trụ, phi thuyền đang im lặng bay trong tuyến đường an toàn, quần tinh lấp lánh ngoài cửa sổ tựa như những viên kim cương rực rỡ chói mắt chiếu vào màn trời tăm tối. Thỉnh thoảng lại có tinh vân bay sát qua phi thuyền, phiến tinh vân màu trắng tựa như những sợi bông bị xé ra từng nhúm li ti, thậm chí còn có thể tinh tường nhìn được cơn mưa sao băng đồ sộ xung quanh thiên hà. Hai người toàn thân trần trụi cứ như vậy ôm nhau trong phi thuyền vũ trụ, phảng phất như hòa thành một thể với vũ trụ mênh mông. Ngón tay sáp nhập phía sau của Caesar tăng lên ba ngón, cảm giác khó chịu khi chàng bích bị kéo căng rốt cuộc cũng khiến Lâm Viễn hồi phục tinh thần, cảm giác được ngón tay thăm dò quấy phá trong cơ thể, màu đỏ trên mặt Lâm Viễn nháy mắt lan tràn đến bên tai. Cảm giác trong cơ thể bị người khác dùng ngón tay sờ soạng vô cùng kỳ quái, càng khiến người ta ngại ngùng là thân thể Lâm Viễn tựa hồ rất thích ngón tay Caesar, niêm mạc phía sau ngay khoảnh khắc ngón tay hắn tiến vào liền đói khát quân lấy, hậu huyệt khép mở không ngừng co rút lại tựa hồ chờ mong được người ta đụng chạm. Lâm Viễn có chút xấu hổ dịch thân thể một chút, lại vừa vặn đụng đến tính khí đã sớm cứng rắn đến phát đau của Caesar, bộ vị mẫn cảm của hai người trực tiếp đụng vào nhau. Caesar thở dốc vì kinh ngạc, Lâm Viễn cũng xấu hổ cứng ngắc thân thể, hai người liếc nhau, Lâm Viễn lập tức rời tầm mắt. Lâm Viễn dùng hai tay chống đỡ thân thể còn muốn dịch ra sau một chút, Caesar lại đột nhiên vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ vào cái mông cong nảy chắc nịch của Lâm Viễn, thấp giọng cảnh cáo. Đừng lộn xộn, Lâm Viễn bị đánh mông nhất thời ngây dại, một tiếng ba nhẹ nhàng kia, vang đến độ lỗ tai Lâm Viễn ong. Gocchuyenaudio.com Ông, Caesar kỳ thật không có dùng sức, chỗ bị đánh tuyệt đối không đau, hành động đánh mông này ngược lại giống như một loại tình thú hơn. Hoàn toàn không nghĩ tới da mông Lâm Viễn sẽ mẫn cảm như vậy, chỉ vỗ một cái nhẹ nhàng, trên làn da trắng nõn đã lưu lại một dấu tay nhàn nhạt, Caesar giống như phát hiện đại lục mới, nhìn nhìn dấu tay mình lưu lại. Lâm Viễn tức giận chừng Caesar lập tức lấy lòng xoa xoa cái mông bị đánh đến hồng hồng, ôn nhu hỏi. Không đau chứ, rõ ràng không dùng sức, vừa rồi đánh mông cậu chỉ để cảnh cáo, Lâm Viễn không chịu ngồi yên trên người còn lộn xộn, Caesar sắp mất hết kiên nhẫn, nhưng cũng không muốn trực tiếp tiến vào làm cậu bị thương, thật sự nhẫn nhịn rất vất vả. Cơ thịt trên mông Lâm Viễn chắc nịch, làn da bóng loáng, xúc cảm tự nhiên cũng cực kỳ tốt, Caesar đặt tay ở chỗ đó nhẹ nhàng nhào nặn, xoa nhẹ trong chốc lát, Lâm Viễn rốt cuộc đỏ mặt hô hấp dồn dập nói. Được rồi, đừng sờ loạn, Caesar mỉm cười, ngón tay rời khỏi cái mông, lại theo rãnh mông trượt đến hậu huyệt. Chỗ đó đã ướt thành một mảnh, dịch bôi trơn của thân thể trong kỳ phát tình khiến mặt sau trở nên cực kỳ mềm mại, lại qua tiền hí kiên nhẫn vừa rồi, đã có thể tiếp nhận đến bốn ngón tay. Caesar duỗi ngón tay vào kiên nhẫn khuếch trương một chút, rút tay ra, hai tay đỡ lấy eo Lâm Viễn, để tính khí cứng rắn đến phát đau của mình nhắm thẳng vào lối vào hơi hơi khép mở kia, thấp giọng nói. Tiểu Viễn, thả lỏng, tôi muốn đi vào. Lâm Viễn, hắn không nói còn tốt, vừa nói như vậy, Lâm Viễn lại khẩn trương căng cứng thân thể. Lo lắng lần đầu tiên sẽ làm cậu bị thương, eo Caesar liền chậm rãi thăm dò hơi tiến vào bên trong, Lâm Viễn có thể cảm nhận rõ ràng quá trình niêm mạc ở hậu huyệt bị tính khí cứng rắn nóng rực chậm rãi kéo căng ra. Caesar chỉ mới tiến vào có một nửa, Lâm Viễn đã mồ hôi đầy đầu ngăn cản hắn. Không được, Caesar, cho dù hậu huyệt trong kỳ phát tình sẽ trở nên mềm mại, nhưng dù sao chỗ đó vẫn chưa từng bị người chạm qua, lại thêm Lâm Viễn khẩn trương căng cứng thân thể, Caesar bị kẹp đến khó chịu, lại lo lắng Lâm Viễn bị thương nên không dám dứt khoát chen vào trong. Hai người đều là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì, vào một nửa đã đồng thời cứng ngắc dừng lại. Lâm Viễn há miệng kịch liệt thở gấp, ngón tay gắt gao nắm khăn trải giường, cơ hồ muốn vò nó thành một cục. Caesar cố nén xúc động muốn hung hăng tiến vào cơ thể cậu, hô hấp cũng lập tức trở nên nặng nhọc. Hai loại hương vị chất dẫn dụ trong không khí giao hòa lẫn nhau, thân thể hai người càng ngày càng nóng, nhất là địa phương đang nối liền, cơ hồ nóng đến muốn tan ra. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Lâm Viễn không thoải mái cứng ngắc ở đó, Caesar mới vào một nửa cũng khó chịu muốn chết, Caesar thở sâu, nắm chặt eo Lâm Viễn, thấp giọng nói. Tiểu Viễn, hít sâu, thả lỏng. Lâm Viễn làm theo cách Caesar nói hít sâu, cố gắng khiến mình thả lỏng, đúng lúc này, eo Caesar đột nhiên ưỡn thẳng. A, tính khí cứng rắn nóng bỏng cư nhiên cứ như vậy xâm nhập toàn bộ, niêm mạc tràng bích nhất thời bị kéo căng đến cực hạn, thân thể thậm chí có loại ảo giác bị xé toạc thành hai nửa. Lâm Viễn chống tay trước ngực Caesar, thở hổn hển từng ngụm thế nhưng, Caesar lại không cho cậu cơ hội trốn tránh, đỡ lấy eo cậu, bắt đầu nhanh chóng chủ động. A, K, Caesar, chậm, chậm một, góc chuyện audio.com, chút, A, Lâm Viễn bị đâm đến rên rỉ liên tục, động tác của Caesar càng lúc càng nhanh, thân thể Lâm Viễn rất mềm dẻo, vòng eo gầy gò ôm vào ngực miễn bàn có bao nhiêu khiến người ta hưng phấn, hơn nữa trong thân thể cậu vừa nóng vừa chặt được niêm mạc tràng bích gắt gao bao lấy, Caesar cảm thấy mình quả thực như đang trên thiên đường. Tính khí chôn trong thân thể cậu, hoàn toàn không muốn đi ra, mỗi một lần đâm vào đều chạm đến chiều sâu cực hạn, hung mãnh bá đạo tựa như dã thú đang khai thác lãnh địa tuyệt không cho đối phương bất cứ đường sống nào. Quá sâu, K, Caesar, mau đi ra, A, Lâm Viễn bị đâm đến cơ hồ sắp ngất đi. Mỗi lần Caesar tiến vào đều đặc biệt dùng sức lại thêm tư thế kiểu này khiến cậu căn bản không thể trốn thoát thân thể bởi vì trọng tâm nên buộc phải ngồi xuống, nhưng động tác ngồi xuống này lại càng tiện cho Caesar xâm nhập sâu thêm. Cũng không biết đụng phải vị trí nào, một cỗ khoái cảm kịch liệt đột nhiên từ sống lưng chạy thẳng lên trí óc thân thể Lâm Viễn đột nhiên run rẩy một trận, đầu gối nhất thời nhũn ra thiếu chút nữa đã trực tiếp quỳ xuống giường. May mà Caesar tinh mắt lập tức đưa tay đỡ lấy eo cậu thấy ánh mắt ướt át của Lâm Viễn, thân thể còn không ngừng run rẩy, Caesar nhịn không được thấp giọng hỏi. Chỗ này, thoải mái sao, nói xong còn cố ý hung hăng húc một chút vào vị trí kia. Lâm Viễn, Caesar tìm thấy điểm mẫn cảm trong cơ thể Lâm Viễn, sau đó liền liên tục đỉnh nhập cọ sát vào vị trí tuyến tiền liệt. Lâm Viễn rất nhanh liền nói không nổi, chỉ có thể há miệng kịch liệt thở dốc. Sâu trong thân thể truyền đến từng đợt run rẩy khiến cậu hưng phấn đến độ ngón chân cũng cuộn lên, loại khoái cảm ngập đầu này xa lạ mà mãnh liệt Lâm Viễn chưa từng nghĩ đến, bị người khác tiến vào thân thể cư nhiên sẽ sinh ra khoái cảm đáng sợ như vậy. Thân thể mình cư nhiên lại vui thích sao? Omega trong kỳ phát tình cư nhiên không hề đau đớn, ngược lại còn có khoái cảm mãnh liệt cơ hồ đốt cháy lý trí như vậy sao? Lâm Viễn không thể tin mở to hai mắt lại bị thế công của Caesar đâm đến rên rỉ liên tục trong mắt cũng nhanh chóng hiện lên một tầng hơi nước. Caesar, toàn thân Lâm Viễn đều bùng lên màu đỏ thoạt nhìn đặc biệt mê người, đôi mắt đen láy trong veo lúc này đã sớm không còn tiêu cự, Caesar chỉ cảm thấy tim đập như trống, nhìn Lâm Viễn ngồi trên người mình, bị mình đâm đến ánh mắt mê ly, khoái cảm mãnh liệt trên thân thể đan xen với cảm giác thỏa mãn trong lòng, nhất thời tràn ngập cả trái tim. Tiểu Viễn, tôi yêu cậu, cùng với những lời này, là một vòng tiến công điên cuồng mãnh liệt cơ hồ muốn đâm nát Lâm Viễn. Lâm Viễn mở to hai mắt ngay cả hô hấp cũng phải gắng gượng, chỉ cảm thấy hung khí trong cơ thể hung ác như muốn nghiền nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng, vị trí mẫn cảm liên tục bị ma sát khiến tính khí đứng thẳng của cậu lại một lần nữa không nhịn được bắn ra tinh hoa. Theo cao trào của Lâm Viễn, hậu huyệt đột nhiên bắt đầu co rút, Caesar rốt cục cũng dùng sức đâm lên trên, bắn toàn bộ tinh hoa vào cơ thể Lâm Viễn. Đầu gối Lâm Viễn hoàn toàn mất đi khí lực thân thể khuỵu xuống, trực tiếp ngã lên người Caesar, thất thần chôn mặt trước ngực Caesar, thở phì phò từng ngụm. Caesar dùng tay trái nhẹ nhàng bắt lấy tay Lâm Viễn, làm động tác 10 ngón đan nhau thân mật tay còn lại chậm rãi vuốt ve dọc theo sống lưng bóng loáng của. Góc chuyện audio.com, cậu tựa như vuốt ve một chú mèo đang nằm trên người mình. Hai người thở dốc thật lâu, rốt cuộc cũng bình ổn sau dư vị cao trào. Lâm Viễn lúc này mới phục hồi tinh thần, ngón tay chống xuống ra giường ngồi dậy, nhận thấy khí quan của Caesar cư nhiên còn chôn trong thân thể, mặt Lâm Viễn đỏ bừng, không thoải mái giật giật thắt lưng. Đã xong rồi, cậu mau đi ra. Vừa cử động, khí quan bên trong cư nhiên lại chậm rãi trướng lớn một vòng. Lâm Viễn nhất thời trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn về phía Caesar. Caesar mỉm cười ngồi dậy ôm lấy eo Lâm Viễn, dán vào lỗ tai Lâm Viễn hung ác nói. Còn chưa chấm dứt, đây mới là bắt đầu. Lâm Viễn, hậu quả của một đêm mê loạn chính là Lâm Viễn sau đó mơ mơ màng màng hoàn toàn không biết mình ngủ như thế nào. Đợi đến khi mở mắt lần nữa, cậu đang nằm trên chiếc giường sạch sẽ kia đắp chăn ngủ, mà Caesar lại đang trong phòng chuẩn bị thức ăn. Thân thể dường như đã được tẩy rửa qua, mặt sau rất nhẹ nhàng khoan khoái, Lâm Viễn đi vào toilet rửa mặt chải đầu một chút, lúc quay ra Caesar đã chuẩn bị sữa cho cậu, còn có bánh dâu tây cậu thích nhất và một ít quả ngũ tinh tươi ngon. Lâm Viễn vận động cả đêm, quả thật rất đói bụng, lang thôn hổ yết ăn sạch một bàn đồ ăn. Nhìn lại thời gian, đã là 9 giờ sáng hôm sau, phi thuyền có lẽ sắp đến chòm sao Thiên Cầm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Caesar ngẩng đầu hỏi. Ai vậy? Bên tai vang lên thanh âm lạnh lùng thản nhiên. Tôi là Snow. Lâm Viễn dậy chưa? Nghe được tiếng Snow, Lâm Viễn lập tức đứng lên muốn đi ra cửa, không ngờ vừa đi một bước, đầu gối đột nhiên mềm nhũn suýt té xuống đất. May mà Caesar luôn luôn chú ý động tác của cậu, lập tức đưa tay đỡ cậu. Caesar nói vọng ra cửa. Lâm Viễn còn chưa tỉnh, cậu ấy có hơi sốt nhẹ, vừa uống thuốc xong ngủ rồi. Snow quan tâm hỏi, cậu ấy sốt sao, nghiêm trọng không? Lâm Viễn vội vàng ngẩng đầu nhìn Caesar, có chút trách cứ nói. Caesar sao cậu phải nói dối, Snow có thể có chuyện tìm tôi. Caesar quay đầu nhìn Lâm Viễn, bất đắc dĩ xoa nhẹ tóc cậu. Cậu quên rồi sao, cậu vẫn còn trong kỳ phát tình, chắc cậu không muốn để Snow thấy mình lúc này chứ? Toàn thân trên dưới khắp nơi đều là dấu hôn không nói, miệng cũng hơi hơi sưng lên, rõ ràng chính là bộ dáng vừa bị người ôm, vạn nhất bị Snow nhìn thấy, Caesar cảm thấy không biết chừng Snow sẽ trực tiếp rút dao phân thây mình. Lâm Viễn giật mình, có chút nghi hoặc hỏi, kỳ phát tình, tối qua không phải đã xong rồi sao? Tối hôm qua ngồi trên người Caesar, bị hắn muốn hai lần, Lâm Viễn cũng bắn hai lần, toàn thân bùn rùn vô lực nằm ngủ trên giường, sáng nay lúc tỉnh lại chỉ thấy cả người sảng khoái, thân thể cũng không có chỗ nào không ổn, Lâm Viễn còn tưởng kỳ phát tình của mình đã qua, đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Caesar vô tình đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Lâm Viễn. Kỳ phát tình ít nhất phải kéo dài 3 ngày, tối hôm qua chỉ là vòng thứ nhất thôi. Lâm Viễn, một kỳ phát tình cư nhiên còn có vòng thứ nhất, vòng thứ hai. Này cũng quá đáng ghét đi, nghĩ đến hình ảnh tối qua bị Caesar liên tục xâm phạm, Lâm Viễn liền thấy sống lưng run lên một trận, mặt cũng không tự chủ đỏ lên. Lâm Viễn không cam lòng hỏi, còn chưa chấm dứt sao, nhưng hiện giờ thân thể tôi không cảm thấy có gì bất ổn. Thân thể dường như cố ý muốn tạt vào mặt cậu, vừa nói xong những lời này, một cỗ tê dại quỷ dị liền chậm rãi theo sống lưng trèo. Gocchuyenaudio.com Lên đỉnh đầu, nhiệt lưu quen thuộc trong cơ thể lại thức tỉnh, hai chân tiếp tục bùn rùn cơ hồ đứng không vững. Lâm Viễn sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn Caesar. Caesar nhẹ nhàng sờ sờ tóc cậu an ủi, nói về phía cửa. Snow tiểu Viễn bị bệnh, vừa uống thuốc xong ngủ rồi, chờ cậu ấy tỉnh lại tôi sẽ bảo cậu ấy đến tìm cậu, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Snow mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Caesar không muốn mở cửa, cậu cũng không thể xông vào, chỉ có thể gật gật đầu nói. Vậy được rồi, sau khi lừa Snow đi, Caesar nhìn trên mặt Lâm Viễn tiểu quái thú hiện lên một tia đỏ hồng tình dục đến gần tai cậu thấp giọng hỏi. Xem ra chúng ta phải tiếp tục rồi, lần này cậu muốn nếm thử tư thế gì? Nắm tay của tiểu quái thú lập tức vung đến mặt Caesar. Hết chương 93, cách chương.